Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Ta vội vàng đẩy hắn ra, ngồi lại vào chỗ cũ. Chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ quan nhìn vào khoảng trống trước ngực, ngẩn người, sau đó cúi đầu cười nhẹ. Vừa nãy xe sóc một cái, chắc là bánh xe sa vào hố bùn. Những bông hoa sen trong giỏ tre rơi tán loạn khắp nơi. Ta không cố ý đâu. Ngài đừng hiểu lầm, ta cúi đầu nhặt hoa. Nhỏ giọng giải thích, cú va chạm khi nãy không nhẹ. Không biết hắn có bị thương không? Ta bắt đầu hối hận vì đã lên xe của hắn. Thà chờ mưa tạnh rồi tự đi bộ về còn hơn. Chỉ quan im lặng một hồi lâu, sắc mặt có vẻ không ổn. Ta lo hắn thực sự bị thương, liền dè dặt hỏi, ngài không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Nào ngờ, chỉ quan đột nhiên ôm N, G, C ngã xuống. Này, ngài làm sao thế? Sa phu, đưa đến nhịp quán, nhanh lên. Ta cuống quýt vén rèm xe, bảo sa phu quay đầu lại, nhưng cổ tay ta bị nắm chặt. Chỉ quan khẽ lắc đầu, cố gắng trấn an, không cần, ta nghỉ một lát là được. Ta chưa kịp suy nghĩ, lập tức đáp, được, sắp về tới nhà rồi. Ngài cố chịu chút nữa, về nhà nghỉ ngơi một lát nhé. Nếu không chịu được thì nói, đừng để xảy ra chuyện gì. Ta không gánh nổi đâu. Chỉ quan tựa vào vai ta, nhắm mắt lại, đôi mày nhíu chặt, trông rất không thoải mái. Ta không dám động đậy. Mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn, tay đỏ bừng. Về đến nhà, ta dìu hắn ngồi xuống. Ngài nghỉ ngơi chút nhé, ta đi đun ít nước nóng pha trà. Sa phu còn chờ bên ngoài, lát nữa ngài khỏe hơn rồi ta cho người đưa ngài về. Chỉ quan gật đầu, nhưng khi ta từ bếp quay lại, bình trà còn nóng trên tay. Chiếc xe ngựa trước cửa đã biến mất. Sa phu đâu rồi? Đi rồi, vậy ngài về kiểu gì? Chỉ quan sờ sờ mũi, không đáp. Ta vừa rót trà cho hắn, vừa lau bầu, người gì mà vô trách nhiệm, bảo đợi mà không đợi. Trời đất cũng vậy, mưa càng lúc càng to, chẳng biết bao giờ mới tạnh. Áo quần của chỉ quan ướt một mảng lớn ở vai và lưng khi xuống xe. Gió lạnh thổi qua, sắc mặt hắn tái nhợt thêm vài phần. Ta đóng cửa lại, nhìn hắn, trong lòng bối rối, khi rời đi năm ấy, hắn không để lại một bộ y phục nào ở đây, nhưng không thể cứ để hắn lạnh cóng như vậy được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn, chỉ quan cố gắng nở một nụ cười nhạt. Không sao, ta đợi mưa tạnh rồi đi. Đi cái gì mà đi, đây vốn là nhà của ngài. Không biết câu này ta nói cho hắn nghe hay nói để tự nhắc mình. Ta bỗng dưng nghĩ thoáng ra. Ngài chờ chút, ta đun thêm nước nóng. Ngài ngâm người cho ấm. Cởi bộ đồ ướt ra, ta mang lên hong khô cho. Sắc mặt chỉ quan thoáng ửng đỏ. Như vậy không tiện, lỡ có người thấy sẽ làm tổn hại thanh danh của cô nương. Quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Sức khỏe là quan trọng nhất. 13. Chỉ quan quấn chăn mỏng, ngồi xếp bằng trên giường. Ta mang bộ y phục của hắn treo gần bếp lò hong khô. Hắn nhìn ta bận rộn lui tới, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng, Tiểu Hà, ngồi xuống nghỉ một chút đi. Ta làm sao dám ngồi xuống? Trong căn phòng nhỏ này chỉ có ta và hắn, mà hắn lại ăn mặc xộc xệch, quấn chăn của ta, ngồi trên giường của ta. Chỉ nghĩ thôi mà mặt đã nóng bừng. Không cần đâu, ngài cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi xem mưa đã tạnh chưa, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Tiểu Hà, hôm đó, ta gặp lại Lâm Tiểu Thư. Nàng ấy nói. Nói gì cơ, ta lập tức bước nhanh đến, đôi mắt mở to, chăm chăm nhìn hắn, chỉ quan bật cười khẽ. kể về lần tái ngộ với tiểu thư. Hắn kể rằng, hắn và Trần Công Tử có giao dịch làm ăn. Trần Công Tử bề ngoài phóng túng nhưng lại đối xử rất tốt với tiểu thư. Với đứa trẻ, tức con gái của tiểu thư, lại càng nâng niu như chân bảo. Lâm tiểu thư còn hỏi về nàng. Hỏi về ta ư? Hỏi gì? Trì Quan cụp mắt, đôi mắt dịu dàng nhìn ta. Chậm rãi nói, nàng ấy hỏi, liệu nàng đã nghĩ thông chuyện mà hôm đó nàng ấy hỏi chưa? Hôm đó, tiểu thư muốn ta rời khỏi Lâm phủ và bảo ta suy nghĩ thật kỹ. Liệu ta có động lòng với Trì Quan hay không? Ta cúi đầu, giả vờ không nghe thấy lời hắn. Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên. Trong phòng yên lặng như tờ. Ta đi xem mưa đã tạnh chưa? Vừa đứng dậy, cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn khiến ta giật mình. Ta bất giác nhớ đến lần trước. Hắn cũng nắm C-H-A-T-T-A-I ta như vậy. Không chịu buông, nhưng lần này, ta không vùng vẫy. Tiểu Hà, 3 năm rồi, ta rất nhớ nàng. Bao lần thoát khỏi hiểm nguy, đều nhờ nghĩ đến nàng mà gắng gượng được. Nàng nói nàng thích tiền. Ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Nàng có bằng lòng vì tiền mà gả cho ta không? Cách chương.